Vạn cổ cuồng đế, chương 33, C33, âm mưu vạn năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Nhất Nhiên là một tên nhân loại cổ lão, là một người rất cao tuổi trong cảnh giới tôn giả ở trong thế giới hồng hoang. Tuổi thọ nhân loại bình thường chỉ có 100 năm tông cảnh tu sĩ bởi vì tu luyện duyên cớ, thổ nạp thiên địa nguyên khí, nên có 150 năm tuổi thọ. Mà thiên cảnh tu sĩ có tuổi thọ cao nhất 200 năm. Đến mức tôn giả thì có thể sống càng lâu, cao nhất có thể sống đến 500 tuổi. Đương nhiên tôn giả có thể sống tới 500 tuổi đều rất thưa thớt, Hoa Nhất Nhiên cũng không thể đánh vỡ gông cùm xiềng xích sinh tử 500 năm. Tôn giả bình thường có thể sống đến 400 tuổi cũng đã là rất trường thọ, rất nhiều tôn giả chỉ đến 400 tuổi đã chết già. Nếu như tu luyện tới thánh cảnh, trở thành tuyệt thế thánh giả, tuổi thọ cao nhất có thể đạt tới 1.000 năm. Tồn tại đế cảnh trong truyền thuyết, cao nhất có 52.000 tuổi thọ, tung hoành thiên hạ, lịch duyệt vô số. Còn sinh linh tổ cảnh, giơ tay nhấc chân sẽ thiên băng địa liệt, như thần hạ phàm, cao nhất có 5.000 năm tuổi thọ, có thể xưng là một quyển sách lịch sử còn sống, ghi lại lịch sử của một thời đại. Trước mắt người mạnh nhất bên trong thế giới loài người là có tu vi tổ cảnh, những tồn tại kia đứng ở đỉnh phong của kim tự tháp, bảo hộ cả một bộ tộc. Ngươi làm sao lại bị nhốt ở chỗ này? Tịch Thiên Dạ kỳ quái nhìn Hoa Nhất Nhiên. Theo lý thuyết lấy năng lực của hắn không có khả năng đi tới chỗ này, lấy bất tử minh thụ đế cảnh làm vật để bồi dưỡng. Đừng nói tu sĩ tôn giả bình thường, tuyệt thế thánh giả đến đây đoán chừng cũng không xông vào được. Hàn môn ở trong động quật, nhìn rất đơn giản, kỳ thực vô cùng hung hiểm, có lực lượng có thể giết được thánh vỉa. Nếu là không hiểu mà xông vào lung tung, thánh giả cũng có thể chết đi. Hoa Nhất Nhiên có thể xông qua Hàn Ngọc Môn, đi vào bên trong động quật, quả thực làm cho Tịch Thiên Dạ hơi kinh ngạc. Chủ nhân, nơi đây không phải bảo tàng bí mật, chính là một cái âm mưu hiểm ác, chúng ta đều bị lừa rồi. Hoa Nhất Nhiên than nhẹ một tiếng, từ từ nói tới. Nguyên lai, nơi đây ở Nam Man Chi Địa có danh tiếng rất lớn, tục truyền chính là một chỗ mà đại đế lưu lại bảo tàng huyền bí, người đạt được bảo tàng. Chẳng những 100% có thể trở thành tuyệt thế thánh giả, mà lại có một tia hy vọng trở thành tu sĩ đế cảnh. Vạn năm qua, không biết có bao nhiêu người đang tìm kiếm bảo tàng huyền bí này, chưa bao giờ dừng lại. Tại sao các ngươi lại tin tưởng tính chân thực của bảo tàng? Tịch Thiên Dạ kinh ngạc, có quan hệ với bảo tàng truyền ngôn đại lục ở bên trên khắp nơi đều là, trên thực tế rất nhiều đều là tin tức giả, có rất ít người coi đó là vấn đề. Đó là bởi vì bảo tàng lệnh. Hoa Nhất Nhiên cười khổ một tiếng, móc ra trên người một cái lệnh bài, loảng xoảng một tiếng ném xuống đất, bỏ đi như giày rách. Bảo tàng lệnh mỗi 100 năm đều sẽ xuất hiện một lần, thường xuyên dẫn tới gió tanh mưa máu ở Nam Man Chi Địa, thậm chí có thánh giả vì tranh đoạt bảo tàng lệnh mà ngã xuống. Hiện tại ta mới biết được, tất cả đều là giả, bảo vật này phát ra lệnh bài chỉ là để người khác tới đây. Hoa Nhất Nhiên tưởng niệm trong lịch sử những anh kiệt bởi vì tranh đoạt bảo tàng lệnh mà chết đi, có chút cô đơn cùng buồn bã. Lúc trước vì đạt được bảo tàng lệnh mà cũng làm hắn bỏ ra cái giá rất lớn, lại không nghĩ ở đây một khi bị vây lại chính là mấy chục năm, tối tăm không thấy mặt trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tịch Thiên Dạ khẽ gật đầu, khó trách bên trong động quật lại có nhiều thi cốt thánh giả cùng tôn giả như vậy, hàng loạt thi hài chồng chất thành núi. Huyết dịch tụ tập huyết chi. Muốn bồi dưỡng trứng U Minh Hạt cần cung cấp máu tươi liên tục không ngừng. Sở dĩ năm đó U Minh Hạt mẫu trùng làm ra một cái bảo tàng như thế chính là dẫn dụ người đi vào trong. Khó trách Hoa Nhất Nhiên có thể xông qua U Minh sát độc cùng động quật trong bất tử minh thụ. Bởi vì có bảo tàng lệnh, hắn có thể một đường thông suốt đi tới. Nếu không dù là tuyệt thế thánh giả cũng không có khả năng đi tới đây. Chỉ bất quá. Có trận pháp của U Minh Hạt mẫu trùng cùng với Thánh Thi Khôi, xông vào động quật chỉ có kết quả là chết càng nhanh. Dù sao, ở trên thế giới hồng hoang chỉ có Tịch Thiên Dạ là một tên tiên đế chuyển thế như vậy. Đi ra ngoài trước lại nói tiếp, Tịch Thiên Dạ cũng không thích ở trong thân thể của bất tử minh thụ quá lâu. Quay người liền đi ra ngoài, vừa đi hai bước, đột nhiên nhớ tới cái gì, nhìn về phía Hoa Nhất Nhiên nói. Chữ vật giới chỉ trên tay ngươi có thể chứa Hàn Ngọc quan tài hay không? Bên trong động quật, ngoại trừ trứng U Minh Hạt trùng cùng với nữ thánh Thi Khôi, những bảo vật khác cũng không ít. Tỉ như cái kia Hàn Ngọc quan tài chính là chế tạo bằng thượng phẩm Hàn Ngọc, có thể xem như vật liệu luyện khí không tệ. Mà lại cái tế đàn kia sử dụng tài liệu cũng rất bất phàm, bất quá bọn hắn hiện tại hiển nhiên không có năng lực một lần duy nhất dọn sạch cả tế đàn. Trên mặt đất, những cái hài cốt chồng chất của thánh giả cũng là bảo vật, đem đi bán cũng được giá rất cao. Địa vị của tuyệt thế thánh giả ở Nam Man chi địa rất cao, là tồn tại đứng đầu trong kim tự tháp, hài cốt của thánh giả không thể phá vỡ, có thể chế tạo thành đủ loại vũ khí đỉnh cấp, rất là được hoan nghênh, bình thường có tiền cũng không mua được. Dù sao thánh giả ở toàn bộ Nam Man chi địa không có bao nhiêu, hài cốt của thánh giả lại càng thưa thớt. Chủ nhân, cái hàn ngọc quan tài kia quá lớn, chiếc nhẫn không gian của ta chỉ có thể chứa được đồ vật có kích cỡ 1 mét khối. Hoa Nhất Nhiên có chút lúng túng nói, cái hàn ngọc quan tài kia dài 3 mét, rộng 1 mét 5, cao 2 mét, có thể cất toàn bộ vật như vậy vào trong không gian giới chỉ. Ở trong Nam Man chi địa sợ là không có bao nhiêu, chính là bảo vật vô giá, căn bản không phải là thứ mà hắn có thể thứ nắm giữ. 1 mét khối, Tịch Thiên Giả nghe vậy, hơi hơi lắc đầu. Hắn cũng phát hiện, vật phẩm không gian ở thế giới hồng hoang là đồ vật rất xa xỉ, đừng nói người bình thường. Dù cho một ít tồn tại cấp bậc tôn giả cũng chưa chắc có thể có. Ví dụ như Bích U Sơn Trang Bạch Cốt Đàn Chủ, hắn cũng không có không gian vật phẩm. Những người mà hắn quen biết, ngoại trừ Hoa Nhất Nhiên, chỉ có chút ít người mang trên người vật phẩm không gian. Nữ tử thần bí ở Sơn Mạch Trường Thương, tỷ như Đại Sư Tỷ, tỷ như Hoàng Gia Ngự Y Cố Thanh Phong, tỷ như Thập Thất Hoàng Tử. Những người như bọn hắn đều mang trên người vật phẩm không gian. Đến mức những người khác, cho dù là trên người Thiên Huân quận chúa đều không có không gian bảo vật. Bởi vậy thấy rõ, không gian vật phẩm ở Nam Man chi địa hiếm hoi đến cỡ nào. Sau khi trở về, cũng có thể luyện chế ra một ít tiểu vật phẩm không gian. Tịch Thiên Giả âm thầm suy tư, oanh, cây động bên ngoài đột nhiên vang lên một tiếng vang thật lớn, đem chọn cây bất tử minh thụ đều chấn động đến run rẩy một cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tịch Thiên Giả hơi nhíu mày, mặt không thay đổi đi ra ngoài cây quật. Sư phụ, trong thông đạo phức tạp, Chu Khánh Diêm đắng chát nhìn người trước mặt, trong mắt có một chút bất đắc dĩ cùng sự tuyệt vọng thật sâu. Tiểu xúc sinh, ta hảo tâm thu nhận ngươi, nuôi lớn ngươi, bây giờ ngươi lại phản bội ta. Đứng trước mặt Chu Khánh Diêm là một người tóc tai bù xù, quần áo rách rưới, toàn thân nhuốm máu. Hắn cầm theo một đoạn kiếm mang hào quang ảm đạm. Vẻ mặt dữ tợn nhìn chằm chằm Chu Khánh Diêm. Trong mắt của hắn, tựa hồ có vô tận lửa giận, không có chỗ phát tiết. Người này không là người khác, đúng là Bạch Cốt Đàn Chủ. Hắn cũng chưa chết ở bên trong thánh trận, mà là xông đi ra. Nhưng mà hết sức hiển nhiên, hắn cũng bỏ ra cái giá rất lớn, bên trên thân thể khắp nơi đều là vết thương, khí tức uể oải, bảo kiếm yêu thích cũng đã bị gãy đôi. Dịch, Vạn Cổ Thư Thần, Biên, Khang. A, K, chuyện của Hoàng Lăng gia tộc, cách chương.